Đẳng cấp ở rể, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 343. Chẳng mấy chốc khi mắt hắn nhìn về phía tuổi hắn bị cuốn hút và kinh ngạc ngay lập tức, trước mặt hắn là Quách Quân Nhi đang đứng, là một mỹ nhân, một người hết sức quyến rũ, rất nữ tính, đã ngay lập tức đánh vào tim hắn. Khiến trái tim yếu ớt ban đầu của hắn như bị đánh máu gà, thình thịch nhanh n tăng tốc nhịp đập, tuyến thượng thận bị tiết ra, ly nã khuôn mặt ban đầu nhợt nhạt không có máu, ngay tức khắc hồng hào. Đẹp, đẹp quái, trước đấy hắn đã gặp qua Quách Quân Nhi cũng biết rằng cô ấy là mỹ nhân, nhưng hắn không bao giờ nghĩ tới Quách Quân Nhi lại đẹp đến vậy. Rồi, cưới được Quách Quân Nhi, trở thành một nhà vô địch mà, ha ha ha ha. Lúc này khuôn mặt hắn rực rỡ, khoảnh khắc này đã sống lại, nhìn chằm chằm Quách Quân Nhi rất là nóng bỏng. Hắn còn không thèm gật đầu chào hỏi những vị khách quanh hắn nữa. Nhanh chóng đi bộ đến Quách Quân Nhi nhanh nhất, hắn không thể chờ kết thúc tiệc đính hôn với Quách Quân Nhi, càng sớm càng tốt để xác định ngày kết hôn, sau đó cưới Quách Quân Nhi về nhà, động phòng, suy nghĩ về những thứ này, càng làm hắn phân khích hơn, nhịp độ bước đi cũng thanh hơn, mặc kệ cơ thể yếu ớt, trở lại trạng thái bình thường. Và trong mắt hắn, mọi người đều biến mất, chỉ còn lại Quách Quân Nhi. Cuối cùng, hắn bước tới trước mặt Quách Quân Nhi, tỏ ra vẻ đẹp trai tự tin nhất, nụ cười dễ thương nhất, quay ra nói với Quách Quân Nhi. Quân Nhi xin lỗi, tôi đến muộn, hôm nay em đẹp quá. Phải nói là Hoàng Văn Hoa trong bộ đồ trắng vẫn rất đẹp trai, cao ráo và có dáng vẻ phi thường, xứng đáng với Quách Quân Nhi, có thể nói là rất xứng đôi. Thật đáng tiếc khi Quách Quân Nhi không hề đáp lại hắn, hơn nữa còn là không có chút vui mừng nào, nụ cười trên mặt không thấy nữa, lạnh lùng nói. Ngoại trừ bữa tiệc này còn những ngày khác tôi không có đẹp. Tất nhiên, Hoàng Văn Hoa đã bị chấn động rõ ràng, hắn không nghĩ đến Quách Quân Nhi sẽ nói điều đó. Nhiều người có mặt cũng cảm thấy hơi lạ lùng, sao họ cảm thấy Quách Quân Nhi bất mãn với Hoàng Văn Hoa. Nhưng cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó, dù sao hôm nay cũng là buổi tiệc đính hôn của Quách Quân Nhi với Hoàng Văn Hoa, một buổi tiệc long trọng như vậy, trang trọng như vậy, chắc không có vấn đề gì đâu. May mãn thay, phản ứng của Hoàng Văn Hoa rất nhanh chóng, mặc dù trong lòng hắn có chút bất mãn, nhưng hắn vẫn rất hiên ngang, bề ngoài vẫn dịu dàng tình cả nói. Tất nhiên là không rồi, em ngày nào cũng đẹp, nhưng hôm nay, em đã lên đến một tầm cao mới. Thật tình mà nói, Hoàng Văn Hoa hậu nói rất đẹp, nhưng Quách Quân Nhi lại không cảm thấy vui được chút nào, đảo mắt mặc kệ. Hoàng Văn Hoa nhìn thấy phản ứng này trong lòng không vô cùng khó chịu, đợi sau khi kết hôn rồi xem hắn sẽ báo thù như thế nào? Tiếp theo, Hoàng Văn Hoa bắt đầu chào hỏi Quách Nguyên Giáp, Liễu Nguyên và những người khác với một thái độ tốt, một biểu hiện đúng, đắn, rất nhanh để lại ấn tượng rất tốt. Hoàng Đông Cường và các thành viên của Hoàng gia cũng đến noi, hai gia đình bắt đầu nói chuyện. Cả Quách Nguyên Giáp và Liễu Nguyên đều có ấn tượng tốt về Hoàng Văn Hoa, càng nhìn càng thuận mắt, cũng dần quên gã bạn trai của Quách Quân Nhi. Cách chương.